Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 40. Cổ Nguyệt Na, tình đấu đại xâm lâm bên trong. Một cái thân hình khổng lồ hồn thú đang nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Không sai, nó chết rồi. Hơn nữa chết rất uất ức. Bên trên một giây vẫn còn tại buông lỏng, hắn ở giây tiếp theo liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ân, Hà Thanh Phong làm ra. Được rồi, mẫu thân ngươi thù đã triệt để kết thúc. Không nên hỏi ta làm sao sẽ biết. Bởi vì ta lời nói. Đi thôi, theo ta đi vào trong tinh đấu hạch tâm vòng đi dạo một vòng. Hà Thanh Phong nói xong, cũng không đợi Mộ Tuyết Nhi phản ứng. Cả người chậm du du hướng về quen thuộc địa phương đi tới. Mộ Tuyết Nhi thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo rồi Hà Thanh Phong. Nói thật, nàng có chút hoảng, bởi vì tinh đấu đại xâm lâm chính là có nhân loại cấm khu, danh xưng. Nếu mà chỉ là đế thiên và người khác, kia cái này danh xưng có cũng được không có cũng được. Nhưng mà phải biết đây cái địa phương ban đầu chính là có Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh ba vị đỉnh phong thần vương tồn tại. Cho nên trọng yếu nhất sinh mệnh chi hồ không ai có thể dám tới gần. Nhưng mà hôm nay ba người đã rời khỏi nơi này, trở lại võ hồn thần điện. Tương lai Hà Thanh Phong đều xuất hiện. Ba vị này không rời khỏi chờ cái gì. Cho nên, hôm nay, cư ngụ ở sinh mệnh chi hồ người đổi thành đế thiên và người khác. Mà nhiệm vụ của bọn nó chính là bảo hộ sinh mệnh chi hồ chỗ sâu nhất chủ thượng Ngân Long Vương. Mà Hà Thanh Phong chuyến này đâu? Chính là đến xem thử bị muôn vạn thiếu niên coi là nữ thần Ngân Long Vương đáo đáy như thế nào. Kèm theo Hà Thanh Phong tiến tới, Hà Thanh Phong rốt cuộc đã tới sinh mệnh chi hồ. Tại đây vẫn có từ trước mấy phần cái bóng. Chỉ có điều so với đã từng đẹp hơn quá nhiều. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là cái gì, đều xa so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Hà Thanh Phong đi tới bên hồ, mà Mộ Tuyết Nhi cũng là tò mò nhìn hết thảy chung quanh. Đây tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Cho nên trong lúc nhất thời liền tựa như lưu mỗ mỗ tiến vào đại trang viên một dạng. Đông nhìn một chút tây xem, thật là hưng phấn. Thiếu gia, người xem cái này hoa. Xem thật kỹ, thiếu gia. Cái này cây thật lớn a. Thiếu gia, không có nghĩ tới đây cư nhiên có cái này đại nhất cái hồ. Người nói cái này dưới hồ mặt sẽ có hay không có hồn thú a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ khi Mộ Tuyết Nhi tháo gỡ khúc mắc sau đó, cả người thay đổi hoạt bát rất nhiều, mà Hà Thanh Phong chính là chậm du du đáp trả vấn đề của nàng. Chỉ chốc lát, Hà Thanh Phong đi tới đã từng tam nữ cư ở địa phương. Tại sinh mệnh chi bên hồ, có một cái nhà kiểu khác tòa nhà. Tuy rằng tam nữ đã không có ở nơi này cư trú, nhưng mà Hà Thanh Phong phát hiện tại đây vẫn sạch sẽ. Thật giống như mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn một dạng. Đi tới bên hồ, Hà Thanh Phong ở ven hồ ngồi xuống. Sau đó móc ra một cái cần câu. Sâu kín câu lên rồi cá. Mà Mộ Tuyết Nhi liền ở một bên trên thảm cỏ tự mình vui đùa. Không biết qua bao lâu, một người đàn bà lạnh lùng âm thanh vang lên. Các ngươi là ai? Vì sao lại tại đây? Giọng của nữ nhân rất lạnh, hơn nữa cũng mang theo sát ý mãnh liệt. Tựa hồ Hà Thanh Phong xâm phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn một dạng. Nhìn thấy nữ nhân một khắc này, Mộ Tuyết Nhi liền vội vàng trốn Hà Thanh Phong bên người. Thận trọng đánh giá nữ nhân trước mắt, mà Hà Thanh Phong cũng không quay đầu. Chỉ là thản nhiên nói, xuyệt, nhỏ tiếng một chút, con cá đều bị ngươi hù chạy. Nữ nhân nhìn thấy Hà Thanh Phong lớn lối như thế lại không coi ai ra. Gì, cả người trực tiếp nổi nóng lên. Toàn thân vượt qua 20 vạn năm tu vi trong nháy mắt bạo phát. Khí thế mãnh liệt bắn ra bốn phía mà ra. Hai mắt ẩn chứa sát khí nhìn chằm chằm Hà Thanh Phong. Mà cái nữ nhân này chính là Tử Cơ. Hồn lực vượt qua 20 vạn năm địa ngục Ma Long Vương. Càng đơn giản lại nói chính là tam nữ đã từng nha hoàn. Cho nên hắn mới có thể đối với đột nhiên xuất hiện ở nơi này Hà Thanh Phong tức giận như vậy. Nhân loại, nhận lấy cái chết. nồng đậm năng lượng màu đen dao động trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài. Hướng về phía Hà Thanh Phong cùng Mộ Tuyết Nhi bay tới. Nhìn thấy này thiên băng địa liệt công kích, Mộ Tuyết Nhi mặt đều hù dọa liếc. Nàng chuyện gì gặp qua cảnh tượng như vậy? Mà Hà Thanh Phong tắc sâu kín nói ra. Ngươi làm sao không nghe lời đâu? Con cá đều bị ngươi hù chạy. Hà Thanh Phong vừa dứt lời. Một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng trực tiếp trấn áp tại tử cơ trên thân. Trong lúc nhất thời, tử cơ động đạn không phải. Ngay cả vừa mới oanh kích cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Trong phút chốc, nàng biến sắc. Ngươi đến tột cùng là ai? Tử cơ tâm lý 10 phần khiếp sợ. Phải biết nàng chính là 20 vạn thập đại hung thú một trong. Vậy mà liền loại này bị một nhân loại khí thế áp chế động đạn không phải. Đây nói ra ai tin? Không muốn đến bản thể của ngươi dĩ nhiên là địa ngục ma long vương. Như vậy xem ra, ngươi chính là tử cơ rồi. Hà Thanh Phong một câu nói đơn giản như vậy. Trực tiếp để cho mình người choáng váng. Nàng không có nghĩ đến người này loại vậy mà có thể một cái nhìn thấu mình bản thể. Hơn nữa chủ yếu nhất là còn biết mình danh tự. Lần này, nàng tim đập rộn lên. Nhưng mà phải để cho nàng đối với một người loại khuất phục. Nàng không làm được. Nhân loại, mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào biết được những tin tức này. Nhưng mà ngươi có bản lãnh liền giết ta. Nếu không, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Đối với tử cơ giáo hoàng, Hà Thanh Phong cũng không hề để ý. Chỉ là thản nhiên nói. Nhìn lâu như vậy đùa giỡn. Nên đi ra rồi hả? Dứt tiếng. Hai đạo thân ảnh từ nơi không xa xuất hiện. Cầm đầu là một vị vóc dáng cường tráng nam tử tóc đen. Mà nam tử bên người đi theo một vị bích pháp yêu nhã nữ tử. Mà hai người này, chính là Đế Thiên cùng Brigitte. Nhân loại, ta biết ngươi thực lực rất mạnh. Thậm chí ngay cả ta cũng không có nắm chắc đối phó ngươi. Nhưng mà ta hy vọng ngươi có khả năng rời đi chỗ đó. Bởi vì nơi đó ở người không phải ngươi ta có thể chọc nổi ngươi. Nếu là bị kia ba vị đại nhân biết rõ ngươi mạo phạm chỗ đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đế Thiên thái độ rất tốt. Không riêng gì bởi vì hắn không nhìn thấu Hà Thanh Phong thực lực. Hơn nữa còn có hắn cũng không dám đạp vào Hà Thanh Phong chỗ ở địa phương. Bởi vì Tiểu Vũ đã từng nói, cái này nhà trong phạm vi nhất định, bất chấp mọi thứ người vào bên trong. Nếu không chết, bọn hắn hôm nay tuy rằng cư ngụ ở sinh mệnh chi hồ. Nhưng mà duy chỉ có đây cái địa phương được xem là cấm khu. Ngoại trừ tử cơ ra, không người nào có thể đạp vào trong đó. Nếu không hậu quả không phải bọn hắn có thể gánh nổi. Mà hôm nay Hà Thanh Phong lại bước chân vào trong đó. Cái này khiến Đế Thiên và người khác kinh hồn bạt vía. Vừa nghĩ tới kia ba vị đại nhân lửa giận. Hắn liền tâm lý hoảng một nhóm. Hết cách rồi. Thực lực chênh lệch quá mức nghịch thiên. Đều thật không chọc nổi. Ngay cả nhà mình chủ tử đều không chọc nổi. Đối mặt Đế Thiên mà nói. Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói. Đế Thiên. Brigitte. Ta nói không sai chứ. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra. Sắc mặt hai người cũng là khẽ biến. Đế Thiên theo bản năng đứng ở Brigitte trước người của nói. Nhân loại, ngươi đây là ý gì? Ta cảnh cáo ngươi, vô luận ngươi muốn làm gì? Nhưng mà không nên ở chỗ này địa phương động thủ. Nếu không hậu quả không phải ngươi ta có thể gánh nổi. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong phá lên cười. Có hậu quả gì không? Phải biết, tại đây xem như nhà của ta. Làm sao? Lẽ nào ngươi cứ như vậy sợ Tiểu Vũ các nàng sao? Vừa nghe đến Hà Thanh Phong trong miệng người, Đế Thiên tâm lý nặng nề nhảy một cái, mà bên cạnh tử cơ cùng Brigitte đồng dạng cũng là căng thẳng trong lòng. Người này đến tột cùng là ai? Đây là ba người lúc này nội tâm lớn nhất nghi vấn. A, mắc câu, Hà Thanh Phong đem cần câu chợt nhấc lên, một điều ước cánh tay trường cá bay vọt nổi trên mặt nước mặt. Hà Thanh Phong thật cao hứng. Đây là hắn lần đầu tiên câu cá. Sau đó, Hà Thanh Phong đem treo ở cá trong miệng lưỡi câu lấy xuống. Sau đó lại đem cá ném trở về. Cuối cùng, Hà Thanh Phong chậm rãi đứng lên. nhìn trước mắt ba người nói, ta gọi là Hà Thanh Phong. Một khắc này, Hà Thanh Phong rõ ràng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Mà trước mắt hắn ba người lại thất thố sau này lùi lại mấy bước. Cuối cùng mười phân cung kính nói, xin ra mắt tiền bối, vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong khoát tay áo nói, xem ra các ngươi hẳn biết ta là ai. Không cần khẩn trương, ta hôm nay đến đâu, chỉ là nhàn rỗi tới nơi này xem, thuận tiện bái phỏng một hồi Ngân Long Vương. Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Đế Thiên mấy người vốn là tâm lý buông lỏng một chút. Nhưng nghe tới Ngân Long Vương mấy chữ thời điểm, tâm lại một lần nữa nhấc lên. Bởi vì Ngân Long Vương có thể là chủ tử của hắn. Hôm nay xác định Hà Thanh Phong chính là người trong truyền thuyết kia đại nhân sau đó. Hắn có chút ít hoảng. Hắn không biết Hà Thanh Phong bái phỏng Ngân Long Vương muốn làm gì. Nhưng mà Đế Thiên suy nghĩ một chút sau đó cảm thấy hẳn chỉ là đơn thuần bái phỏng. Không vì cái gì khác. Bởi vì Tiểu Vũ đã từng nói, hôm nay hồn thú chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, hơn nữa thông qua thần vị khảo hạch, liền có thể bước vào vì thần giới cũng trở thành thần. Về phần lý do chính là thực lực mạnh mẽ, không chút nào hoàng, hết cách rồi, đầy thần giới cơ hồ đều là người mình, hơn nữa cầm đầu còn là một đám đỉnh phong thần vương. Mẹ nó đây ai chọc nổi, thần thú, ngại ngùng. Tại N nhiều đỉnh cấp thần vương trước mặt cũng phải ngoan ngoãn. Mà liền liền càng không cần phải nói là Hà Thanh Phong loại này nhân vật vô địch rồi. Tiền bối, ngài muốn bái phỏng đại nhân nhà ta. Có thể đại nhân nhà ta đang say giấc nồng. Đây, chấm ngoặc kép, Đế Thiên nói rất ý tứ rõ ràng. Đây bái phỏng không phải mình nói tính. Muốn nhìn là có thể nhìn thấy. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng mà... Sau một khắc sau đó, một đạo mang theo lạnh lẽo âm thanh từ sinh mệnh chi hồ sâu bên trong vang lên. Không biết đại bởi vì sao muốn bái phỏng ta một cái như vậy yếu tiểu nữ. Mặt nước phát ra một đạo ánh sáng màu bạc, kèm theo từng đạo sóng gợn. Một người dáng dấp mỹ lệ vô cùng cô gái tóc bạc từ mặt nước chậm rãi đi ra. Mặt mỉm cười nhìn trước mắt Hà Thanh Phong. Một khắc này... Dù là duyệt nữ vô số Hà Thanh Phong đều có một chút thất thần. Chẳng trách Cổ Nguyệt Na sẽ bị như vậy được người yêu thích. Đây nhan chị, vóc người này, không thể chê. Đương nhiên, đây là nội tâm mà nói. Hà Thanh Phong biểu hiện tự nhiên duy trì cao nhân hình tượng. Chỉ là cười nhạt một cái nói. Nhỏ yếu, đường đường Ngân Long Vương nếu như nhỏ yếu mà nói. Như vậy để cho bên ngoài những cái kia hồn thú thấy thế nào? Đại nhân nói đùa rồi, lấy thực lực của ta, tại đại nhân ngài trước mặt không phải là nhỏ yếu sao? Cổ Nguyệt Na đi tới Hà Thanh Phong trước người, quan sát bên cạnh đã sớm mộng bức Mộ Tuyết Nhi nói. Đây là đại nhân ngài nữ nhi sao? Nghe thấy Cổ Nguyệt Na mà nói, Hà Thanh Phong nhất thời sặc một cái. Đây là thị nữ của ta, Mộ Tuyết Nhi, ta còn không có nữ nhi đi. Cổ Nguyệt Na không thèm để ý chút nào nhận sai lúng túng. Chỉ là mười phần bình dị gần gũi ngồi ở Hà Thanh Phong đối diện trên thảm cỏ. Bộ dáng kia, dễ sinh nuôi mát, vậy không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì? Đối mặt Cổ Nguyệt Na vấn đề, Hà Thanh Phong khoát tay áo nói. Không có chuyện gì, chính là nhìn một chút bộ dáng của ngươi mà thôi. Ồ, đại nhân vậy mà đối với tiểu nữ bộ dáng càng như thế có hứng thú. Vậy có phải tiểu nữ có thể hiểu thành đại nhân đối với tiểu nữ có ý tứ? Một khắc này, Hà Thanh Phong nội tâm là đau chứng. Nàng nhớ mở đầu Cổ Nguyệt Na không phải như vậy nữ a. Đây vừa lên đến sao cứ như vậy chơi đâu? Trong lúc nhất thời, Hà Thanh Phong có chút sọ đầu đau. Mà nhìn đến Hà Thanh Phong bộ dáng, Cổ Nguyệt Na lướt nhẹ qua mặt cười một tiếng. Đại nhân thật thú vị, tiểu nữ nói đùa đâu. Đại nhân sẽ không coi là thật đi. Lúc này, bên cạnh Đế Thiên ba người đã rất tự giác rời đi. Hết cách rồi, chàng diện này đều thật có chút kích thích. Vẫn là không đợi mới tốt. Bằng không kia trái tim khả năng gào không được. Dù sao một cái là trong truyền thuyết vị kia. Một vị là nhà mình chủ tử. Khục khục, Ta đương nhiên sẽ không thật. Được rồi, nên nhìn ta cũng đã thấy. Như thế, ta cũng không có những chuyện khác. Vừa nói, trực tiếp xách Mộ Tuyết Nhi lưu. Mà Cổ Nguyệt Na tắc nhìn đến đã biến mất Hà Thanh Phong. Chân mày hơi nhíu lại. Nói thật, nàng cũng không tin Hà Thanh Phong chỉ là vì đơn thuần nhìn nàng dáng dấp ra sao. Nhưng mà nàng không nghĩ ra Hà Thanh Phong mục đích rốt cuộc là cái gì. Nàng có thể cảm thụ được. Lấy Hà Thanh Phong thực lực, muốn giết nàng, quả thực không nên quá thoải mái. Hơn nữa coi như là thời kỳ tột cùng Long Thần, Cổ Nguyệt Na cũng cảm thấy không phải Hà Thanh Phong đối thủ. Cho nên, nàng rất nghi hoặc Hà Thanh Phong mục đích, nhưng mà trăm mối vẫn không có cách giải. Đang nhìn đến Hà Thanh Phong biến mất sau đó, Đế Thiên mấy người cũng đi tới Cổ Nguyệt Na trước người của cung kính hô, chủ thượng. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, hỏi, Đế Thiên, ngươi cảm thấy ban đầu kia ba vị đại nhân nói chuyện là thật sao? Đế Thiên sững sờ, sau đó sẽ biết Cổ Nguyệt Na đáng giá là chuyện gì. Chủ thượng, ta cảm thấy hẳn đúng là thật, phải biết không riêng gì kia ba vị đại nhân vẫn là vừa mới trong truyền thuyết vị kia. Thực lực của bọn họ đều có thể ung dung tiêu diệt mọi người chúng ta. Nắm giữ thực lực bực này, coi như là chúng ta hồn thú trở thành thần, như thường đối với các nàng không có uy hiếp, ngược lại có chúng ta, còn có thể tráng đại thần giới phát triển. Nghe Đế Thiên mà nói, Cổ Nguyệt Na trầm mặc. Đế Thiên nói không sai. Hôm nay, thần giới đã không phải là nguyên lai cái kia thần giới rồi. Hôm nay thần giới người đã hoàn toàn đổi ca. Ôi, cái này hoặc giả chính là số mạng của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Sau đó Cổ Nguyệt Na tiếp tục dưỡng sinh, mà Đế Thiên và người khác giống như chưa từng xảy ra chuyện gì một loại. Sinh hoạt vẫn, mà Hà Thanh Phong bên này, hắn đã trở lại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hắn giờ phút này vẫn có chút sọ đầu đau. Lỗ Tấn nói đúng, cô gái xinh đẹp đều là ăn thịt người lão hổ. Không để ý người mình cũng bị mất. Thiếu gia, mấy người kia đều là người nào a? Làm sao cảm giác bọn hắn rất sợ ngươi? Hà Thanh Phong xoa xoa Mộ Tuyết Nhi đầu nói. Bọn họ đều là một đám đáng yêu tiểu gia hỏa. Chỉ có điều cầm đầu cái kia có chút ra mà thôi. Mộ Tuyết Nhi nơi giường như biết được suy nghĩ trả lời. Là loại này a? Sau đó, Hà Thanh Phong mang theo Mộ Tuyết Nhi tại Nhật Nguyệt Đế Quốc các nơi đi dạo. Thời gian từng điểm trôi qua. Mà một tháng kỳ nghỉ cũng không kém đến. Nhưng mà Hà Thanh Phong cũng không định lập tức trở về. Bởi vì căn cứ thần trí của hắn, hắn phát hiện thời khắc này Hoắc Vũ Hạo vẫn còn tại cực bắc chi địa tới đây. Ngay sau đó Hà Thanh Phong tính toán đi liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Sau đó trở về Sử Lai Khắc. Bởi vì Hà Thanh Phong tính toán để cho Mộ Tuyết Nhi gia nhập Sử Lai Khắc, trở thành Sử Lai Khắc học viên. Hắn không thể nào cả đời đều đợi ở chỗ này. Cho nên trước lúc ly khai, ít nhất cũng phải để cho nhận mình một đoạn thời gian nha hoàn có tự vệ năng lực. Nhưng mà Hà Thanh Phong không biết là, nàng, không chỉ có riêng là nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.